Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Anh ôn loại vẻ mặt này. Nàng một người thật sự có thể ứng phó đến tới. Thẩm Nguyệt không tin. Bọn họ đi rồi. Này tang thi áp lực nhưng toàn dừng ở trên người nàng. Lại còn có muốn mở đường, cần thiết tam chiếc xe đều có thể đủ thông qua. Ta cùng nàng cùng nhau. Ôn Như Ngọc hơi hơi cúi đầu. Đối mặt nhiều tang thi, người thường đã sớm sợ tới mức chân mềm. Nàng lại không chút do dự vào được. Vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là một chiếc xe huyền vũ? Ôn Như Ngọc tâm tình kỳ tích trở nên thực hảo. Hắn hiểu biết nàng, này đối nàng tới nói đúng không phạt tính mua bán. Lòng có chút trôi nổi cảm giác, giống như là đón kia mềm nhẹ phong, bị thổi bay cây bồ công anh. Cuối cùng ôn hòa đem cửa xe đóng lại. Thẩm Nguyệt nghe thấy câu nói sừng sốt, anh ôn cùng nàng nhận thức. Nhưng kế tiếp, cả người cứng đờ, con người nháy mắt tối sầm lại. Anh ôn dẫn người ôn hòa, cũng ái cười, nhưng loại này làm người mê mẩn, sùng nịch thả vui sướng tươi cười. Cho dù là hắn đối mặt ôn tình nhi đều không có quá. Thẩm Nguyệt tâm có chứa chút lạnh lẽo, con người đặt ở bên ngoài ẩu đả cái kia mảnh khảnh hắc ảnh thượng. Nàng rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể làm anh ôn có loại vẻ mặt này. Hơn nữa mấu chốt là, hai người đến bây giờ còn không có bất luận cái gì giao thoa. Như thế nào đột nhiên anh ôn liền lộ ra loại vẻ mặt này. Thẩm Nguyệt không phục, nàng cho dù có lợi hại trên người lại như thế nào. Có thể so sánh được với cùng anh ôn cùng nhau lớn lên nàng tình cảm thâm hậu sao? Anh ôn, người khác nhịn không được lo lắng. Bọn họ chính là biết Ôn Như Ngọc thân thủ như thế nào. Không có việc gì, Ôn Như Ngọc ngẩng đầu ánh mắt lóe một tia quang mang. Chỉ là này mềm nhẹ một câu, nhìn hắn kiên định mà thâm trầm con ngươi, lại không lý do làm người khác tin phục. Thẩm Ngũ, Thẩm Bát, Thẩm Thập tự nhiên lưu tại cuối cùng lên xe. Thẩm Ngũ vốn đang là không yên tâm. Rốt cuộc tang thi thật sự rất nhiều, lại không nghĩ cư nhiên nhìn thấy cái kia mảnh khảnh thân ảnh đang ở đêm lúc trước bọn họ tụ tập. Năm chiếc xe di động lên, bên này còn phải đối phó tang thi. Nữ nhân này, quả thực nhìn không thấu. Bạch Linh đem trên tay động tác làm xong sau, có thời gian còn góp nhặt chút tinh hạch, nhìn thấy bọn họ đều lên xe. Vội mở ra Bluetooth, Tiểu Khê, thấp giọng nói, dùng ngươi hỏa hệ dị năng ném hướng bên này báo hỏng xe thượng. Ta đã biết tỉ, Bạch Tiểu Khê vội nói, cũng may hắn hiện tại khống chế hỏa hệ dị năng tinh chuẩn không ít. Vội nhìn ra hạ kia báo hỏng xe vị trí, đơn giản đứng ở xe đỉnh, kia phiền toái Ôn tiên sinh mở ra ngươi dị năng. Hắn tinh thần dị năng tuy rằng là một bậc, cũng đã có thể khống chế tang thi động tác, bao gồm một bậc, Bạch Linh cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Khống chế tang thi chuyện này rất khó nắm giữ. Bạch Linh biết cũng là nhị cấp tinh thần dị năng giả mới có thể đủ khống chế tang thi động tác. Hắn bên người phạm vi 8 mễ tang thi hành động hẳn là sẽ đã chịu hắn tinh thần lực ảnh hưởng. Ôn Như Ngọc môi rung rung hạ, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là ư một tiếng, không nắm chắc, thấy thế Bạch Linh cau mày quay đầu nhìn hắn một cái, lại thấy hắn lúc này vội tránh đi chính mình con ngươi. Bạch Linh không biết vì sao tâm một chút trầm, không nghĩ nhìn thấy ta sao, nháy mắt có loại chính mình nhiệt mặt dán lên người khác lạnh mông cảm giác. Kia vốn dĩ bị nàng áp chế bực bội lại nổi lên. Không có nắm chắc liền lên xe đi. ta tới nghĩ cách, miễn cho ngươi kéo ta chân sau. Nàng như thế nào nói như vậy lời nói? Ngồi ở xe thượng, Thẩm Tâm nghe được Bạch Linh lạnh lùng châm chọc Ôn Như Ngọc sau, có chút bất mãn. Thẩm Đằng Phi nhíu mày, đích xác, dám như vậy cùng anh Ôn người nói chuyện trên thế giới này chỉ sợ không mấy cái. Chẳng lẽ nàng căn bản là không biết anh Ôn thân phận? Kia nàng có biết hay không hiện tại Ôn gia nắm giữ đại bộ phận quân quyền? Đương nhiên, ở Thẩm Đằng Phi xem ra, đối mặt mấy trăm chỉ tang thi vây công, sẽ đến cứu bọn họ người nhất định là biết bọn họ thân phận. Bởi vì hiện tại cái này mà thế nhanh chóng đầu nhập vào thế lực lớn, đối bọn họ có trăm lợi mà không một hại. Hết chương.